luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 141, góc truyện audio.com. Đông Phương Thư thấy cảm xúc của cậu không đúng, vội đưa tay đè sau cổ cậu buộc cậu biến về thú hình, nhanh chóng đút cho cậu một viên thuốc. Ta muốn giết Hiên Viên Hồng. Diệp Trì Châu nóng nảy quăng đuôi, xoay đến xoay đi không an phận trong ngực y, tinh thần lực trực tiếp bắn ra phủ kín toàn bộ gian phòng, dục dịch muốn thực chất hóa. Tiểu Châu, Hiên Viên Hồng đã sớm chết, ngươi quên rồi sao? Đông Phương Thư ra hiệu cho Vũ Mộc ôm tiểu thỏ tử đang bị dọa đi, kéo Diệp Trì Châu đang liều mạng lao ra ngoài trở lại bên giường, duỗi ngón tay điểm trán của cậu đưa vào chút thú lực, thông thiên chữa trị xong sẽ trở lại bên cạnh ngươi thôi, ngươi phải bình tĩnh. Lực lượng ôn hòa từ trán quán nhập thân thể, Diệp Trì Châu dãy dụa yếu đi, qua một hồi lâu rốt cục bình tĩnh lại. Cậu quay đầu lấy thông thiên từ trong tay người yêu thu vào không gian, nhắm mắt hít sâu điều chỉnh cảm xúc. Đông Phương Thư nhìn cậu một bụng lửa giận, có chút đau lòng lại có chút buồn cười, cúi đầu hôn hôn cái sừng nhỏ trên đầu cậu, trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, thông thiên không yếu ớt như vậy, sẽ nhanh chóng trở về với ngươi thôi. Ta biết, Diệp Trì Châu mở mắt ra, trong thanh âm còn mang một tia ngoan ý, không quản linh hồn nhân vật chính thế giới này rời tới nơi nào, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Thiên đạo đuổi đi cũng được, gạt bỏ cũng được, cậu nhất định muốn tự tay giải quyết nhân vật chính. Từ thế giới trước hồn kỳ đã bắt đầu nhằm vào bọn họ, cậu cùng hồn kỳ đã là cục diện không chết không ngừng. Đông Phương Thư sờ sờ thân thể ngắn mập của cậu, ôm cậu vào ngực, an tâm, ta sẽ giúp ngươi. Trong thời gian Diệp Trì Châu ngủ say trăm năm thì huyết mạch phản tổ của tứ đại tộc đã xuất hiện toàn bộ, huyết mạch phản tổ Vũ tộc là Đông Phương Thư, huyết mạch phản tổ Quy tộc là một tiểu muội muội ngốc manh beo béo tên là Nhã Giật. Huyết mạch phản tổ Hồ tộc xuất hiện sớm hơn Quy tộc là một thanh niên tuấn mỹ có nụ cười dương quang tên là Kim Thu. Hiện tại thế giới thú nhân đang phát triển theo phương hướng ổn định, thú nhân vốn chỉ trông cậy vào sức mạnh để sinh tồn đã học được cách suy nghĩ. Đông Phương Thư ôm Diệp Trì Châu bay lên phía trên thành trì Vũ tộc, kể cho cậu nghe về sự thay đổi của thế giới thú nhân trong trăm năm qua, các tộc hiện tại đã tăng mạnh liên hệ, không còn hoạt động trong lãnh địa của riêng mình nữa. Nhã Giật rất có thiên phú ở phương diện gieo trồng nuôi dưỡng, Kim Thu thì lại phát hiện ra phương pháp tu luyện càng thêm thích hợp với thú nhân. Diệp Trì Châu quay đầu nhìn y, vậy ngươi mấy năm nay làm gì? Người yêu là huyết mạch phản tổ đầu tiên, khẳng định làm được rất nhiều việc cho thế giới thú nhân. Tăng mạnh trận pháp cấm địa, chữa trị trận phòng hộ thần điện, tìm lại truyền thừa của thần tộc đã từng mất đi cho thế giới thú nhân. Đông Phương Thư bay đến một nhánh cây đại thụ ngồi xuống, để cậu trên đùi nhéo nhéo đôi cậu, thuận tiện mở hội nghị với tộc trưởng các tộc. Là muốn tẩy não những tộc trưởng đó đi. Diệp Trì Châu dùng cái đuôi câu ngón tay y, tiếp tục hỏi, vậy thú hoàng hiện tại là ai? Hiện tại thông thiên đang hôn mê, cậu hoàn toàn không biết linh hồn nhân vật chính đã chạy đi đâu, cho nên bất luận có thú nhân nào khốc huyễn cuồng bá duệ nào xuất hiện, cậu nhất định phải chú ý nhiều hơn. Là ngươi, hả, ngươi nói ai, ngươi? Đông Phương Thư ôm cậu đến trước mặt, sờ sờ cái sừng nhỏ trên đầu. Góc truyện audio.com, cậu, trong tứ đại thần thú long tộc vẫn luôn là đầu lĩnh, cho nên thú hoàng đương nhiệm là ngươi. Diệp Trì Châu ngây ngốc, ta, nhưng ta như vậy, không, ngươi rất lợi hại. Đông Phương Thư hôn cậu, sau đó đưa ngón tay dán lên giữa trán cậu, trong bốn huyết mạch phản tổ chỉ có huyết mạch của ngươi là thuần nhất, Tiểu Châu, ngươi phải cố gắng lớn lên. Lực lượng quen thuộc ôn hòa quán nhập thân thể, cậu thoải mái híp mắt, hàm hồ hỏi, ta cực mạnh. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Không phải, Đông Phương Thư nhìn cậu dần dần nhắm mắt lại, giảm thanh âm xuống, khối thân thể ta sử dụng tuy rằng cũng là huyết mạch phản tổ, nhưng bẩm sinh thể yếu, tu luyện thú lực tới trình độ nhất định sẽ trì trệ không tiến. Ngươi không giống vậy, khối thân thể này của ngươi có được khả năng vô hạn. Vậy Nhã Giật cùng Kim Thu thì sao? Thân thể trở nên ấm áp dễ chịu, cậu nhịn không được ngáp một cái, không tự giác cuộn mình thành một đoàn, Kim Thu có thiên phú ở phương diện tu luyện như vậy, hẳn là cũng rất lợi hại đi. Còn có, Nhã Giật, thanh âm thấp dần, hô hấp trở nên vững vàng, Đông Phương Thư ôm cậu vào trong ngực, ngửa ra sau tựa vào thân cây, nhìn xuyên qua khe hở cành lá, nhìn về phía không trung xanh lam, thấp giọng thì thào, bọn họ cũng chỉ là thần hóa thân, chỉ có ngươi Tiểu Châu, sống ở thế giới này có được không? Trở thành thần, sau đó vĩnh viễn cùng ta một chỗ. Tiểu long màu đen ở trong lòng ngực y miễn cưỡng giãn cái đuôi ra một chút, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Hèo yêu Đông Phương Thư cúi đầu, khẽ cười một tiếng rồi đưa ngón tay dán lên ấn đường cậu, từ từ quán nhập thú lực, Tiểu Châu, ngươi phải nhanh chóng lớn lên. 50 năm lướt qua nhanh chóng, Diệp Trì Châu rốt cục từ ấu long đi đâu cũng cần có người ôm, đã trưởng thành, tuy rằng thú hình vẫn như cũ, đi đâu cũng cần người ôm, nhưng hình người đã là một tiểu thiếu niên 17-18 tuổi. Thông thiên không giống như lời Đông Phương Thư đã nói sẽ nhanh trở về bồi cậu, nhưng vết rạn trên mặt gương đúng là đang được chữa trị từ từ. Hồn kỳ cũng không hề có động tĩnh gì, thế giới thú nhân yên tĩnh giống như là chưa từng bị hồn kỳ ảnh hưởng qua. Trong thời gian này Diệp Chi Châu dạo chơi qua đủ loại chủng tộc, xem qua thú nhân ưu tú của các đại chủng tộc nhưng không có phát hiện bất luận thú nhân nào có dấu hiệu khả nghi là nhân vật chính cả. 10 hồn kỳ khôi phục cũng không xác định được là chuyển rời đến người nào trong huyết mạch thân nhân của nhóm hậu cung, vì thế Diệp Chi Châu đặc biệt vẽ kỹ càng tỉ mỉ gia phả của gia tộc 10 vị hậu cung kia, sau đó cẩn thận ghi tên các thú nhân còn độc thân, chặt chẽ nhìn bọn họ yêu nhau kết hôn, mãi đến khi họ lại sinh ra thêm thú nhân nam nữ chưa kết hôn. Trong 50 năm qua thế giới thú nhân lục tục thành lập vài thành trì hỗn cư cho mọi loại tộc, thành trì đó do thần điện quản hạt, hiện nay tình trạng phát triển tốt đẹp. Nhã Giật đã từng ngốc manh đáng yêu trở thành nữ vương thành chủ được các thú nhân yêu thích nhất. Kim Thu thì từ tiểu lão hổ si mê tu luyện biến thành đại lão hổ si mê tu luyện, còn cải tạo ra các loại vũ khí thích hợp cho các thú nhân ăn cỏ có lực lượng nhỏ yếu sử dụng. Đông Phương Thư vẫn như cũ thường xuyên mở hội nghị với tộc trưởng các tộc, mở đến mức tộc trưởng các tộc nhìn thấy y liền nhịn không được tạc mao. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn sau khi Thông Thiên Phong bế ý thức tiến vào. gocchuyenaudio.com, tự mình chữa trị, Diệp Chi Châu đã lấy tử hư công pháp từ trong không gian ra. Thông Thiên tạm thời rời đi khiến cậu ý thức được tầm quan trọng của thực lực, cũng làm cho cậu bắt đầu tự kiểm điểm là mình quá mức ỷ lại Thông Thiên. Không có Thông Thiên cung cấp các loại tiện lợi cùng với tư liệu kịch bản, cậu hoàn toàn không có manh mối làm nhiệm vụ, chuyện này rất không tốt. Ở nơi cậu không biết, Thông Thiên vì bảo hộ cậu không bị hồn kỳ thương tổn đã yên lặng trả giá rất nhiều, cậu hy vọng mình cũng có thể trở nên cường đại, có thể bảo hộ được Thông Thiên. Sau khi chính thức bắt đầu tu luyện, Diệp Chi Châu phát hiện huyết mạch phản tổ quả thật nghịch thiên, chỉ 50 năm ngắn ngủi cậu liền đột phá tầng thứ 3 công pháp, đe dọa vị trí thú nhân lợi hại nhất của Kim Thu. Tuy rằng cậu vẫn như cũ không đánh lại người yêu, không sai, cho dù người yêu có thân thể là một bán phế cậu vẫn không đánh lại. Đệ đệ, ta tới thăm ngươi nha. Một thanh niên mặt con nít đồng tử màu đỏ từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm một tấm bản đồ. Tiểu Nhã, cho ta một bản đồ báu vật ở trong núi, chúng ta đi tìm bảo đi. Diệp Chi Châu nghiêng người né hắn, chậm gì gì lật sách trận pháp sang tờ khác, cho hắn một bóng dáng tuyệt tình, đi tìm Kim Thu đi, hắn rảnh đó. Kim Thu đang dưỡng thương a, lần trước ngươi không cẩn thận đánh gãy chân hắn. Thanh niên yếu ớt nhắc nhở, sau đó từ trong túi lấy ra một loại quả đưa cho cậu, như hiến vật quý nói, nhìn nè. Quả mâm xôi, ta đặc biệt để dành cho ngươi mấy trái lớn nhất, nhanh ăn đi, không thì lát nữa bọn Vũ Lục sẽ tới đoạt đó. Đồng giai, Diệp Chi Châu bất đắc dĩ bỏ sách xuống, xoay người lấy trái cây trong tay hắn, thấm thía nói, bọn Vũ Lan cùng tuổi với ngươi đều đã sinh tiểu thú nhân, hai tử của Vũ Mộc cũng đã tìm được bạn lữ. Dài dài, mấy ngày hôm trước lúc ta tuần thành phát hiện một muội tử thỏ tộc đặc biệt đáng yêu, ngươi. Ta không cần tìm bạn lữ. Đồng giai nghe vậy sợ tới mức nhảy xa ra ba thước, điên cuồng lắc đầu, ta không cần, ta, một mình ta cũng rất tốt, ngươi không đi tìm bảo ta liền tìm những người khác, đệ, hôm nào ta trở lại thăm ngươi. Nói xong phát huy ưu thế của chủng tộc hai ba bước liền chạy tít ra xa. Diệp Chi Châu ưu sầu thở dài, đứng dậy đi qua đi nhặt mấy quả mâm xôi rớt trên đất lại thất bại. Đang phiền chuyện hôn sự của đồng giai hả? Đông Phương Thư từ phía sau thư phòng đi ra, thân mật ôm lấy lưng cậu, cọ cọ gò má cậu, liền theo hắn đi, chỉ cần hắn cảm thấy vui vẻ là được. Ta chỉ là sợ đứa bé kia có ám ảnh trong lòng. Đồng giai chính là tiểu thỏ từ năm đó muốn lén ôm cậu ra ngoài phơi nắng. Gia gia đồng lập của hắn không lâu sau liền mất, thảm hại hơn chính là phụ thú của đồng giai sau khi xử lý xong tang sự của đồng lập thì bất hạnh trong một lần ra ngoài săn thú bị trọng thương, chống đỡ không được vài ngày cũng qua đời, sau đó mẫu thú của đồng giai bởi vì yêu thương quá độ cũng hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ trong mấy tháng, đồng giai từ một tiểu bảo bối có cha có mẹ được gia gia yêu thương biến thành cô nhi không có thân nhân. Diệp Chi Châu đau lòng cảnh ngộ của hắn, liền ôm hắn đến vũ tộc giáo dưỡng. Đứa bé kia ngược lại rất dễ nuôi, không khó ăn, tính tình tốt, ai cũng có thể nói chuyện được, đặc biệt rất được những lão thú nhân hoan nghênh. Nhưng không biết có phải là do bị chuyện liên tiếp mất đi thân nhân đả kích hay. gocchuyenaudio.com, không, đồng giai hết sức e ngại việc thành lập gia đình, vẫn luôn duy trì bộ dáng thiếu niên tính tình thiên chân không biết chuyện đời, khiến người khác vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Nhân duyên của hắn thật sự bị chặt đứt, không thể nối được nữa sao? Đông Phương Thư lắc đầu, không hề thấy phiền trả lời, quả thật đã bị chặt đứt, bạn lữ trong mệnh của hắn vốn là tôn tử của trưởng lão khuyển tộc nhưng thú nhân khuyển tộc kia chỉ sống được đến 7 tuổi. Muốn kéo được nhân duyên mới, bản thân hắn phải chủ động tương ngộ. Diệp Chi Châu vân vê quả mâm xôi, nhưng hắn một chút cũng không muốn đi tương ngộ nhân duyên mới a. chẳng lẽ hài tử do chính mình nhìn lớn lên thật sự phải độc thân cả đời sao? Đông Phương Thư nắn mặt của cậu, nói sang chuyện khác, Hồn Kỳ có manh mối gì chưa? Chưa, biểu tình của Diệp Chi Châu càng thêm khó coi, gần đây đang vướng trận pháp, ta đã giao chuyện theo dõi người cho Vũ Mộc, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Vướng trận pháp, Đông Phương Thư cong miệng cười, lần thứ hai nói sang chuyện khác, vướng chỗ nào? Ta giúp ngươi, Diệp Chi Châu nghiêm mặt liếc y một cái, xoay người đi lấy sách trận pháp. Thú Hoàng, tộc trưởng, vừa nhắc Tào Tháo liền đến, Vũ Mộc đột nhiên từ bên ngoài bay thẳng vào, vẫn duy trì thú hình kích động nói, đã phát hiện dị thường, trong hồ tộc đột nhiên có một thú nhân xuất hiện, hắn đang ngầm tiếp cận mấy thú nhân ưu tú trong tứ đại tộc. Cách chương.